Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, nhựa plastic tình huynh đệ. Bởi vì Trương Lam cùng đế quốc tập đoàn hộ vệ đội đến nghỉ lại tại cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố bên trong lưu dân, rốt cục thu được một chút phúc lợi. Đế quốc tập đoàn hộ vệ binh cũng không có đem bọn hắn đuổi khỏi gia viên, chỉ là đối thân phận của bọn hắn tiến hành một cái đăng ký, còn phân phát thức ăn nước uống. Mọi người đều đối này quần binh sĩ tràn đầy hảo cảm. Nếu có ai lên ý đồ xấu hoặc là ngoại lai gián điệp, đều sẽ trước tiên bị phát hiện, đồng thời báo cáo đến những binh lính này trên tay. Quả thực liền là toàn dân thành phòng. Trương Lam sách hai ngày trước đuổi tới cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố. Ngoại giới đều cảm thấy hắn là vì sớm bố cục bảo đảm an toàn. Trên thực tế, Trương Lam chỉ là tiêu hao trong khoảng thời gian này đơn độc làm bạn Vũ Tuyết mà thôi. Cái này hai ngày hắn không tiếp tục công việc, hoặc là suy nghĩ vật gì khác, chỉ là giống một vị điển hình bạn trai đồng dạng, mang theo Vũ Tuyết đi xem nửa đêm trận phim, ăn tối thổ vị quà vặt, đi dạo lưu dân mở hội chùa, cùng một chỗ đến thư viện đi xem sách, xem nhẹ một mực bồi ở chung quanh bảo an nhân viên lời nói. Cái này giống phổ thông sinh viên tại yêu đương đồng dạng, hưởng thụ đơn giản nhất, lại hạnh phúc nhất thế giới hai người. Loại hạnh phúc này, một mực tiếp tục đến hội nghị bắt đầu trước 6 giờ. Treo nhật bất lạc tập đoàn tiêu ký xuyên toa cơ trước tất cả tập đoàn một bước. Rơi xuống cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố mới tu kiến quân dụng trên phi đảo. Làm quá mệnh giao tình Mark, Trương Lam tự mình trước tới đón tiếp. Có thể để hiện trường tương đối lúng túng là sau lưng cắm NS song kiếm Apollo trước một bước đi xuống bậc thang, đồng thời ngăn tại Trương Lam trước người, tại xác định không gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới tại thông tin trong tay nghe phân phó để Mark từ trên máy bay đi xuống. Trương Lam rất rõ ràng, người huynh đệ này cũng không tiếp tục là cái kia đã từng đỉnh lấy cổ hiên áp lực, cũng muốn ra sức bảo vệ mình Mark. Mark chủ tịch, hoan nghênh đi vào cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố, cũng là cố hương của ta. Trương Lam giang hai cánh tay mỉm cười nói, Trương Lam đại nhân khách khí, vậy mà tự mình nghênh đón, ta cũng là thụ sủng nhược kinh. Mark phá lệ khách sáo, cũng lộ ra phá lệ xa lạ, chúng ta có thể không đánh loại này giọng quan sao? Trương Lam cũng không thích ứng loại này nói chuyện với Mark phương thức. Kỳ thật ta cũng không quen, nhưng quy củ liền là quy củ. Giờ này khắc này, thân phận của chúng ta cũng không giống nhau. Mark bình tĩnh nói, khả năng ta chọn vị trí cũng không rất đẹp xem, nhưng ta cũng chuẩn bị nơi này địa phương mỹ thực. Tin tưởng ngươi cho tới bây giờ không hưởng qua. Trương Lam cũng là 10 phần dụng tâm lần này gặp mặt, vậy nhưng nhất định phải đi nếm thử. Mark lễ phép cười một tiếng. Sau khi lên xe, trùng trùng điệp điệp đội xe hướng về thành trong vùng lái đi. Trên đường, hai người cơ hồ là số không giao lưu. Không biết qua bao lâu, Trương Lam rốt cục mở miệng nói. Hận ta sao? Hận? Tại sao muốn hận ngươi? Mark vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Loại này không đầu không đuôi đối thoại, song phương đều dị thường thích ứng. Giống như hai người đã nói chuyện với nhau mấy giờ, chỉ bất quá đột nhiên đổi một đề tài đồng dạng. Bởi vì hiện tại ta đã vượt qua ngươi mong muốn, thậm chí để ngươi cảm thấy là một loại uy hiếp. Trương Lam trực tiếp đem giấy cửa sổ xuyên phá. Trương Lam đại nhân thật sự là quá khiêm nhường. Cái gọi là nguy hiểm kia là hình dung quá khứ chúng ta cùng cổ hiên quan hệ, mà bây giờ đối với chúng ta tới nói là sinh tử đều giữ tại trong tay người khác. Ngươi gọi ta làm cái gì, ta nhất định phải làm cái gì. Không nghe lời, dám không nghe lời nói sao? Mark cười khổ nói, ngươi biết ta không phải loại người này. Trương Lam nghiêm túc nói, là không phải loại người như vậy cũng không trọng yếu. trọng yếu là ngươi đã phá hủy lực lượng cân bằng, đồng thời vì mình thuận tiện mà không nhìn quy tắc. Trương Lam, ngươi công phá tất cả tập đoàn mạng lưới máy chủ. Ngươi biết tại quá khứ cái này tính là gì sao? Mark quay đầu chất vấn. Đây là bất đắc dĩ hành vi, bắt nguồn từ Yunya đối với thế cục phán đoán. Không tá trợ thượng đế chiếc nhẫn lực lượng, không cách nào chống lại cổ hiên hỗn độn hào vũ trụ chiến hạm. Trương Lam giải thích nói, ngươi có thể có một vạn cái lý do đi phá hư quy tắc, nhưng cần phải nhớ kỹ một cái có thể dừng lại lý do. Đó chính là, ngươi không phải cổ hiên. Mark thuyết pháp, để Trương Lam cũng là cả kinh, nhìn đến ngươi cũng có cảm giác, nhưng ngươi không nguyện ý thừa nhận. Trương Lam, ngươi đã chậm rãi bị quyền lực ăn mòn, giữa bất chi bất giác, cũng biến thành giống như hắn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn quái vật. Ngươi không nhìn chúng ta kiêng kỵ đồ vật, đem chúng ta cuối cùng một tia tôn nghiêm giật xuống ném trên mặt đất trà đạp. Mà bây giờ, ngươi nói muốn họp, chúng ta nhất định phải hấp tấp chạy tới họp, dù là phải chết người đều phải từ trên giường bệnh đứng lên cho ngươi cổ động. Bởi vì ngươi là Trương Lam, có thể quyết định tất cả mọi người sinh tử thế giới chi vương. Tin tưởng ta, ta cũng không muốn biến thành hôm nay loại này bộ dáng. Cũng không hy vọng nói chuyện cùng ngươi là loại phương thức này. Trương Lam tại tự trách, ta tin tưởng ngươi, ta biết cái kia Trương Lam là dùng tính toán sợ ngây người huynh đệ của ta. Cũng là cái kia tại ta muốn bị ám sát lúc dốc hết toàn lực cứu tính mạng của ta người. Khi đó người cũng không có hôm nay loại này quyền lực, nhưng lại khiến người vô cùng tin tưởng. Mark cũng không cảm thấy mình nhìn lầm Trương Lam, nhưng xác thực không nghĩ tới Trương Lam sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Thế giới tại trong nửa năm này biến hóa có thể nói là gió nổi mây phun. Không ai có đầy đủ thời gian đi thích ứng loại biến hóa này. Tới đi, đem phức tạp đồ vật phóng tới đằng sau. Hiện tại trước mời ngươi ăn cơm. Đội xe đứng tại một cái cũ thương nghiệp đường phố sau ngõ hẻm. Nơi này có một nhà quầy đồ nướng vị, cổ lão than lò lửa. Tuyệt đối là thời đại này phạm pháp nguồn ô nhiễm. Nhưng quá khứ chính là loại này phạm pháp quầy hàng đồ nướng ra các loại kém thịt xiên. Để Trương Lam hồn khiên mộng nhiễu. Bao nhiêu năm trước, tại Trương Lam nghèo rớt mùng tơi, chỉ có thể ăn giá rẻ nhất nghèo hèn bánh mì thời điểm. Trương Lam liền sẽ lại tới đây, một bên nghe cây thì là mùi thịt, nhìn xem xã hội các đại ca một bên oản tù tì một bên lột chuỗi cảnh tượng. Nghẹn ngào hạ khó ăn bánh mì làm. Đây là cái gì? Nhìn xem kia trên lò chính nướng bốc lên dầu lớn thận. Mark một mặt phức tạp biểu lộ. Đồ nướng, từ thế kỷ 20 lưu truyền đến nay ăn khuya chi vương. Dựa vào một chút hương liệu cây thì là cùng bột tiêu cay. Hình thành khứu giác cùng vị giác sung mãn nhất sung kích. Mà lại cực kỳ không khỏe mạnh. Là các ngươi những công tử ca này. Tuyệt đối chưa từng ăn qua ven đường mỹ vị. Trương Lam cười hoan nghênh Mark ngồi ở bàn. Thấp trước, cậy mở hai bình rượu bia ướp lạnh. Trước cho Mark đổ đầy một chén. Phải biết, đây chính là tại bên dưới mây đen. Ngoài trời bình quân nhiệt độ không khí chỉ có 4 độ. Loại khí trời này hạ uống rượu bia ướp lạnh. Lợi đều sẽ run lẩy bẩy. Nhưng là ăn đồ nướng. Chỉ có rượu bia ướp lạnh mới có thể chân chính tuyệt phối. Rất nhanh, nướng xong thịt xiên bị đã bưng lên. Ông chủ đặc biệt hiểu chuyện phối hợp một cái lò sưởi. Cam đoan đồ ăn không lạnh, cũng làm cho Trương Lam cùng Mark đều ấm áp rất nhiều. Thử một chút thận, Trương Lam chủ động cầm một chuỗi đưa cho Mark. Thận, Mark chưa nghe nói qua là cái gì. Trước ăn một miếng. Kia tiêu tiêu vỏ ngoài nhu nhu cảm giác coi như không tệ. Thận là cái gì? Liền là heo thận. Trương Lam một bên ăn một bên giải thích. Phốp, thật là buồn nôn. Người thế mà ăn động vật nội tạng. Vẫn là tạo ra nước tiểu thận. Mark đều nhanh phun ra. Sắc mặt khó coi cực kỳ. trải qua sự miêu tả của mình sau liền càng buồn nôn hơn. Không muốn ngạc nhiên như vậy, tại bình dân bên trong, có thể ăn vào loại này thuần khiết thận đã là vô thượng mỹ vị. Ăn cái gì thời điểm đừng đi quản cái gì khỏe mạnh vệ sinh. Có thể đơn thuần nhấm nháp hương vị, mới là đơn giản nhất vui vẻ. Trương Lam ăn đến cực kỳ là vui vẻ, tiện tay giơ chén rượu lên, đến, cạn một chén, vì cái gì mà làm. Không có nâng cốc chúc mừng từ uống, Mark thật đúng là không quen, liền mời chúng ta nhựa plastic tình huynh đệ đi. Trương Lam trêu chọc nói, không có chút nào nhựa plastic được không? Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lấy ta làm cái gì? Mark không cao hứng, mặc kệ khi cái gì, khẳng định không phải khi ba ba, làm đi, đều tại trong rượu, Trương Lam ra một chút. Một ngụm ủm ụp xuống dưới. Hỗn đản Trương Lam, không phải người tốt. Mark cũng là uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, mới phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Mà mẹ nó, ngươi là uống rượu sẽ không say quái vật. Tại sao muốn cùng ngươi cạn ly? Mark, ta cũng không tiếp tục là bất tử chi thân. Uống nhiều cũng nôn, đâm ta một đau cũng chết. Giống phàm nhân đồng dạng. Chỉ có một cái mạng yếu ớt. Trương Lam uống vào bia. Nói ra mình tối bí mật trọng yếu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.